Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, chương 782, trúng kế. Nàng tựa như là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, thân hình linh động, trở tay một cái khuỷu tay quyền trùng điệp đâm vào đối phương dưới xương sườn. Nam tử nào biết được nữ nhân này lại đột nhiên động thủ. Dưới xương sườn bị đụng, kịch liệt đau đớn truyền đến vỏ đại não, để hắn thoáng cái tỉnh táo lại. Chính mình trúng kế, a ha, nam tử kịch liệt phản kháng lấy, bị Tiết Băng đánh trúng về sau. Hắn cũng không có giống trong tưởng tượng như vậy khom lưng đi xuống, mà chính là bỗng nhiên hướng về phía trước vung tay, ngăn trở Tiết Băng đến đón lấy nhất quyền. Phanh phanh phanh. Một trận quyền đấm cước đá, nam tử lại là theo đột nhiên trong tập kích tỉnh táo lại. Hắn thế mà cũng là một cái người luyện võ, ngươi đến cùng là ai? Nam tử trầm mặt nhìn về phía Tiết Băng, gian phòng đại môn bị người đụng nát, bốn cái bảo tiêu xông tới. Bảo tiêu trong tay có súng, bốn thanh thương, súng, cùng nhau nhắm ngay Tiết Băng. Tiết Băng sắc mặt trắng nhợt, không thể lấy tốc độ nhanh nhất đem đối phương chế phục. Cái này hỏng bét, chính mình là không mang thương, súng, không nói có đúng không? Nam tử lạnh lùng thốt, không nói cũng không quan hệ, chờ lão tử trước gian ngươi lại nói, cho ta đem nàng buộc. Đúng, hai tên bảo tiêu cầm trên sợi dây trước, muốn đem Tiết Băng trói chặt. Ngay tại hai tên bảo tiêu dựa vào tiến lên đây thời điểm, Tiết Băng đột nhiên động, hắn gãi gãi một tên bảo tiêu cổ tay, sau đó lập tức chế trụ cổ hắn để ngăn tại trước người mình. Phanh phanh, có người nổ súng, đạn bắn vào bảo tiêu ngực thân phía trên, làm Tiết Băng tấm mộc. Ngay sau đó, Tiết Băng lấy tốc độ nhanh nhất theo bảo tiêu bên hông quất ra súng ống. Liên tiếp ba phát đánh ra, mỗi một thương bể đầu, ba tên bảo tiêu cái trán lưu lại ba cái vết đạn. Không cam lòng ngã trên mặt đất, Tiết Băng thương pháp như thần, có thể nàng hiện tại cũng chỉ có thể đánh ra ba phát. Sau lưng AK lại là không tì vết chăm sóc, AK lấy ra súng lục, trước mắt mỹ nữ tuy đẹp, nhưng lại quá mức uy hiếp. Hắn không thể trêu vào, chỗ lấy ngón tay chế trụ nút bấm, a, nam nhân tiếng kêu thảm thiết truyền đến, AK che chính mình đổ máu tay, trong đồng tử tránh qua một vệt hoảng sợ, hắn bắt thương, súng, tay phải bị người đả thương, súng ống rơi trên mặt đất, hắn ngồi xổm người xuống muốn đem thương, súng, nhặt lên, Tiết Băng lập tức kịp phản ứng. Xoay người xông đi lên, vùng thương chui liền hướng AK phần gáy đập tới, tại chỗ đem nện choáng, tiếng súng vang lên, bên ngoài những cái kia còn đang khiêu vũ người nhất thời hét dầm lên. Ngay sau đó điên cuồng ra bên ngoài một bên phóng đi. Rốt cục bắt đến ngươi, Tiết Băng hừ một tiếng, bắt lấy AK hai tay đem hai tay bắt chéo sau lưng đến sau lưng. Đội trưởng, ngươi không sao chứ? Mấy cái cảnh sát trùng kích gian phòng lên tiếng hỏi thăm. Ta không sao, Tiết Băng chỉ trên mặt đất AK nói ra, nâng lên hắn. Hồi sở cảnh sát thành công bắt được AK, về sau khẳng định có rất nhiều người phải ngã nấm mốc. Một khi mở ra AK miệng, cái kia liền sẽ có rất nhiều người muốn nổi lên mặt nước. Lần này bắt được cái này AK, cũng coi là Thượng Hải ma túy tập đoàn hạch tâm thành viên. Ta bảo hôm nay làm sao cảm giác có chút không đúng đây. Tô Dương ngồi tại bên quầy ba phía trên, vừa uống rượu một bên từ tốn nói. Tào Dương nghi hoặc nói, ngươi biết, nhận biết. Tô Dương cười nói, ta tiểu di tử, hôm nay cũng là cảm thấy không thích hợp mới cùng ngươi đi ra uống rượu. Không phải vậy ngươi cho rằng ta nhàn nhức cả trứng a? Nha, hướng cái này vừa đi tới. Tào Dương hướng trước mặt nhô ra miệng. Tiết Băng đến cùng là cảnh sát, lực quan sát vô cùng nhạy cảm, cho nên rất nhanh liền phát hiện Tô Dương, đồng thời hướng về Tô Dương đi qua. Tỷ phu ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiết Băng hỏi. Tô Dương dương dương chén rượu trong tay, cười nói, đương nhiên là tới nơi này uống rượu a. Tiết Băng nghi ngờ nhìn lấy Tô Dương, nói, vừa mới đả thương a ca cái kia không phải là ngươi chứ? Làm sao có thể? Tô Dương cười nói, ngươi cảm thấy ta có như thế bản sự? Cũng thế. Tiết Băng nhíu mày lại, thật sự là nghĩ mãi mà không rõ vừa mới đến đấy là ai xuất thủ. Tào Dương cười nói, ta nói Tô Dương, tại mỹ nữ trước mặt cũng không cần điệu thấp a. Dù sao cũng là nhà ngươi gì nhỏ, gạt nàng làm gì, về sau tổng phải biết, là ngươi cứu cũng là ngươi cứu, lại biết điều như vậy quá phận a. Tô Dương im lặng nói, một chút bí mật đều bị ngươi nói ra đi. Tiết Băng kinh ngạc nhìn lấy Tô Dương, nói, thật là ngươi làm. Tô Dương nhún nhún vai, thản nhiên nói, hôm nay chơi game thời điểm luôn cảm giác có điểm tâm thần bất an. Đi tới nơi này quầy rượu nhìn thấy ngươi về sau mới tốt chuyển. Ta muốn cũng là ngươi để ta tâm thần bất an đi. May mà ta tới nơi này. Ta nói ngươi một cái nữ hài tử có thể hay không đừng liều mạng như vậy a. Tiết Băng thản nhiên nói, đây là ta công tác. Tô Dương cười nói, được, ta cũng lười nói ngươi. Đi, ta đưa ngươi về nhà. Tiết Băng không có cự tuyệt, hướng Tào Dương cáo biệt về sau. Tô Dương mở ra chính mình siêu cấp xe đua chở Tiết Băng về nhà. Đi vào tiểu khu dưới lầu. Sau khi xuống xe, Tiết Băng đột nhiên trùng xa bên trong Tô Dương nói ra. Đi lên ăn một chút gì đi. Tô Dương gật đầu, vừa cười vừa nói. Tốt, vừa vặn có chút đói. Hai người kết bạn tiến đến đại sảnh bên trong. Sau đó đi qua thang máy lên lầu. Trong thang máy về sau Tô Dương cùng Tiết Băng hai cái. Nhìn lấy gần tại thước chỉ mỹ nhân. Hô hấp lấy trên người nàng truyền đến thăm thảm hương khí. Tô Dương có chút không bình tĩnh. Tiết Băng trên thân màu xanh sẫm váy mỏng đem nàng cái kia hoàn mỹ thân thể đường cong bày biện ra. Đến, một đôi to lớn hào như tăng phình lên như muốn áo thủng mà ra. Theo tinh tế eo thon, đến hai bên bành trướng ngộn tròn nhếch lên mông đẹp. Lại đến thon dài trắng như tuyết đôi chân dài. Loại kia mang theo đường cong mỹ là những kia tuổi trẻ nữ hài không thể so. Đó là một loại thành thục nữ nhân đặc thù mị lực. Tiết Băng nở nang khỏe đẹp cân đối xinh đẹp đồn phía dưới lộ ra cặp kia trắng như tuyết thon dài. Cặp đùi đẹp gần ngay trước mắt, trắng nõn không tì vết chút nào. Ngộn tròn mê người trên đùi đến bắp chân đường cong như tơ lụa trơn mượt cân xứng. Nàng dưới chân cặp kia màu đen gót nhỏ giày cao gót đem nàng viên nhu mắt cá chân cùng trắng nõn mờ u. Bàn chân nổi bật lên cẩn thận nhỏ nhắn mềm mại, nhìn quả thực muốn mạng người. Tiết Băng năm nay đã tới gần 28 tuổi, nàng tuổi tác có thể không có chút nào nhỏ. Tô Dương, ngươi làm sao biết võ công? Tiết Băng đột nhiên mở miệng. Nàng gọi Tô Dương lên lầu chính yếu nhất mục đích cũng là muốn hỏi rõ ràng tình huống. Đáng nhắc tới là, nàng lần này không tiếp tục gọi Tô Dương tỷ phu, mà chính là trực tiếp xưng hô Tô Dương tên. Như thế kêu càng thuận miệng một chút. Tô Dương cười nhạt nói, ta từ lúc còn nhỏ tuổi tác liền bắt đầu học võ. Cho tới bây giờ đã có 20 năm, người hỏi ta làm sao biết võ công. Ta một mực liền sẽ a. Đúng, tỷ ngươi cũng biết võ công. Vẫn là ta dạy. Tiết Băng nói, ta trước đó đều không gặp ngươi xuất thủ. Ngươi là làm sao làm bị thương a ca? Tô Dương cười nói, cái thế giới này võ công rất thần kỳ. Ngươi không có tu luyện nội công đương nhiên không rõ ràng. Ta là dùng chân khí đả thương cái kia ra hỏa. Tiết Băng trầm mặc không nói. Nàng ban đầu vốn cho là mình rất lợi hại tới, nhưng bây giờ biết mình tỷ phu biết võ công hơn nữa còn là cái biết nội công cao thủ. Tâm lý lập tức thì không thăng bằng. Đúng, chân người vẫn tốt chứ? Tô Dương hỏi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.